Này, Khiết Vi, tiếng của Hạ Dịch Sâm còn chưa dứt, Lâm Khiết Vi đã chạy khỏi quán ăn, nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, Hạ Dịch Sâm khó mà giấu nỗi sự thất vọng. Lâm Khiết Vi chạy ra đường giống như ruồi mất đầu, đột nhiên một chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của tài xế. Đưa đón cô Vi, đi thôi. Mặt không có biểu tình, cứ như người máy vậy. Lâm Khiết Vi lo lắng lên xe, mắt cứ chăm chăm vào chiếc xe vũ khí ở đối diện. Khoảnh khắc cô bước lên xe, chiếc xe đó đã thu lại miệng súng, quay trở lại là một chiếc xe hơi bình thường, sau đó từ từ rời khỏi. Mạc Lâm Kiêu không hề hù dọa cô, anh vậy mà lại điên cuồng đến nỗi điều một chiếc xe vũ khí đến. Nếu như cô không tin, trong vòng một phút không đi ra, thì xem ra, không chỉ có quán ăn đó biến mất, cô cũng biến mất. Thật là một người đàn ông tàn nhẫn. Lâm Khiết Vi cả đường cứ đấu tranh, rất nhanh đã về đến biệt thự Mạc Vũ, nhìn thời gian, chưa đến 9 giờ, đèn trong biệt thự Mạc Vũ đều được thắp sáng, bác Trần đã cho người hầu đều phục vụ ở lầu 1, Lâm Khiết Vi vừa định chào hỏi bác Trần, đột nhiên nhìn thấy trên ghế sofa lầu 1 là Mạc Lâm Kiêu đang ngồi, dọa cô sợ đến mức không nói ra được một chữ nào. Anh cúi đầu xem máy tính bảng, nhưng tư thế khoanh tay của anh tỏ rõ vẻ không hài lòng. Khắp người tỏa ra một luồng sát khí rất nguy hiểm, khiến cho cả phòng như một hầm băng, lạnh đến mức khiến cho người run rẩy. Ánh mắt Lâm Khiết Vi nhìn thoáng qua bác Trần ở bên cạnh, bác Trần biết ý, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Cậu Kiêu đang giận, cô hãy tự lo cho mình đi. Trong lòng Lâm Khiết Vi càng thêm run rẩy. Lâm Khiết Vi không dám ngồi, cũng không dám cách anh quá gần, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi vậy, đứng cách anh mấy mét, cúi đầu, lý nhí nói. Anh Kiêu, tôi về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng về sau, giọng nói của cô càng nhỏ, gần như không nghe được. Mạc Lâm Kiêu vẫn luôn không ngẩng đầu, cũng không để ý đến cô, cứ như thế dọa cô. Loại áp lực vô hình này, khiến cho người ta không thể thở nổi. Lâm Khiết Vi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lên lầu trốn. Vậy thì tôi lên lầu thay đồ trước. Quảng cáo, cách chương.